Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, giới giải trí chưa bao giờ thiếu soái ca mỹ nữ. Hề ra sống nhiều năm như vậy, gặp qua vô số soái ca mỹ nữ, lại chưa từng gặp qua loại này bất nam bất nữ. Bất nam bất nữ tuyệt đối không phải mắng chửi người, chỉ do khách quan trần thuật, vị này đột nhiên đến phóng xa lạ. Nam nhân, dùng một con màu tím con bướm đánh gãy Diệp Kính Chi thỉnh lăng tiêu pháp thuật. Kia chỉ tím điệp ở hắn bên người bay múa hai vòng sau. Ở không trung rơi rụng thành trong suốt chùm tia sáng, biến mất ở hắn lòng bàn tay. Người này tóc rất dài, dùng một sợi dây cột tóc tùng tùng mà cột vào sau đầu. Khuôn mặt cực diễm, môi hồng răng trắng, hoàn toàn là một cái quang mang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân. Hề ra trên dưới quét người này liếc mắt một cái, còn không có lại mở miệng, liền nghe Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói. Hắn kêu Hồ Điệp, Long Hổ Sơn đại đệ tử, Long Hổ Sơn. Diệp Kính Chi gật đầu, ân, là tứ đại trong môn phái Long Hổ Sơn, hề ra bắt được một cái trọng điểm. Diệp đại sư, ngươi nhận thức người này. Diệp Kính Chi đương nhiên nói, ta nhận thức hề ra, ngoặc kép. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nói? Hắn hình như là nam siêu, nếu nhận thức, không nên trực tiếp biết hắn là nam nhân. Diệp Kính Chi, huyền học giới, đại đa số người đem hắn đương nữ nhân đối đãi, hề ra. Thì ra là thế, Hồ Điệp, lão tử mẹ nó còn đứng ở chỗ này, có dám hay không không lo ta mặt nói ta nói bậy. Diệp Kính Chi không hề xin lỗi mà nói, xin lỗi. Hồ đạo hữu, không biết ngươi vì sao lại ở chỗ này. Hồ Điệp một quyền đầu nện ở bông thượng. Hắn nhìn Diệp Diêm Vương cùng hắn phía sau che chở tuổi trẻ tiểu soái ca. Thật là hoàn toàn không biết giận. Kế tiếp, Hồ Điệp đem chính mình xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đơn giản trình bày một lần. Hồ Điệp phía trước nói Diệp Kính Chi đoạt hắn tích phân. Kỳ thật không phải ở bậy bạ, mà là xác thực. Diệp Kính Chi đã từng đối hề ra nói qua, đối với vương như loại này cùng quỷ quái nhắc lên quan hệ hình sự án kiện. Huyền học giới vẫn luôn có cùng chính phủ hợp tác, thành lập tương ứng bộ môn, từ tứ đại môn phái đệ tử ra tay giải quyết loại này án kiện. Huyền học giới đối ngoại liên lạc bộ thượng chu phát hiện một cái đặc thù án tử. Trải qua bước đầu phán định, hẳn là cùng quỷ quái có quan hệ. Ta bị phái tới điều tra án này, này gian phá miếu lại tiểu lại dơ. Hồ Điệp một bên nói, một bên nơi nơi tìm địa phương tưởng ngồi xuống. Hắn đi rồi một lần, đầy mặt ghét bỏ, cuối cùng lại kiêu khí mà trở lại bên cạnh cửa, tiếp tục dựa ngạch cửa, móc méo một cái trang bức tạo hình, nói, cái kia họ Vương hiểm nghi người không chịu cùng ta nói tình hình thực tế. Cái kia họ Lý người chết lại ở ta tới Tô Thành trước một ngày đầu thai. Bọn họ làm hại ta tìm mấy ngày mới tìm được này chỉ lão quỷ. Còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, liền trơ mắt nhìn hắn bị bắt được nơi này tới. Ta đuổi theo một đường, mới đuổi tới này gian phá miếu. Sau đó liền nhìn đến các ngươi, hề ra kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, vừa rồi Diệp Đại Sư đem lão quỷ trảo lại đây thời điểm. Ngươi liền ở hắn bên cạnh, Hồ Điệp như cũ lõng cái kia nhìn qua liền tư thế khó khăn tạo hình. Ra vẻ cao thâm mà phun ra hai chữ, không tồi, hề ra, vậy ngươi vì cái gì không ở Diệp Đại Sư mới ra tay thời điểm. Liền ngăn cản hắn, ngược lại đuổi theo một đường, Hồ Điệp sắc mặt đại biến, bị nước miếng sặc đến ho khan hai tiếng, trụ, câm mồm, ta là nhất thời sơ suất. Mới không cẩn thận bị Diệp Diêm Vương đoạt tích phân, này nếu là ta không thất thần, hắn căn bản đoạt không đi ta tích phân, hắn đoạt không đi, Diệp Kính Chi, ta ở dùng liền sơn chi khế chiêu hồn thời điểm xác thật gặp một chút trở ngại. Nguyên lai là Hồ Đạo Hữu ở ngăn trở Hồ Điệp. Ngoặc kép, có dám hay không cho người ta một chút mặt mũi a? Đại gia đem lời nói đều nói rõ ràng sau. Liền tiếp tục xuống tay giải quyết lão quỷ vấn đề. Diệp Kính Chi trực tiếp cho thấy chính mình sẽ không đi lấy lão quỷ tích phân. Nếu Hồ Điệp tới, có thể từ Hồ Điệp tới thỉnh lăng tiêu. Hắn không ngại, Nghe xong lời này, Hồ Điệp lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đi đến lão quỷ trước mặt. Từ càn khôn trong bao lấy ra từng cái ngọn nến, lá bùa, án đài, bày ra một cái thỉnh thần đài. Liền tính ở bãi thỉnh thần đài, Hồ Điệp cũng chú ý án đài bày biện góc độ. Hắn phát hiện cái này phá miếu thật sự quá bẩn, cư nhiên còn động thủ cấp phá miếu quét tước một lần. Chờ phá miếu sạch sẽ một chút sau, mới tiếp tục bãi thỉnh thần đài. Thật sự là tao bao mười phần. Hề gia nhìn vị này sống mái mặc biện bắt quỷ thiên sư. Dần dần có chút minh bạch vì cái gì huyền học giới người sẽ đem người này đương nữ nhân nhìn. Bất quá giảng đạo lý, nữ tính tuyệt đối không bối cái này nồi. Hề gia chưa từng gặp qua như vậy rong rong dài dài nữ tính. Bãi cái thỉnh thần đài còn muốn quét tước, ngọn nến phóng đến có phải hay không chỉnh tề trình độ còn phải dùng thước tới lượng. Này nơi nào là nữ nhân? Nhân gia nữ tính kia kêu tâm tư tỉ mỉ, chú ý chi tiết, cái này Hồ Điệp thuần túy chính là tao bao. Tên gọi Hồ Điệp, trên người mang theo một cổ nồng đậm mùi hoa, bên hông còn treo một con leng canh rung động tiểu lục lạc. Cái này nồi nữ tính không bối, tuyệt đối không bối, Hề gia vô ngữ mà nhìn thật lâu, lại ăn một viên huyền học giới thuốc viên sau. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở nơi nào nghe qua tên này. Hề gia nhỏ giọng hỏi, Diệp đại sư, hắn có phải hay không chính là ống mực bảng thượng đệ tam danh? Ta nhớ rõ ống mực đệ tam giống như cũng kêu Hồ Điệp. Là hắn sao? Diệp Kính Chi gật đầu. Hề gia nghe vậy, ý vị thâm trường mà nhìn về phía Hồ Điệp kia bốc mùi gay bóng dáng. Thuốc viên, thật là thuốc viên. Hề gia hoàn toàn không rõ, Long Hổ Sơn đại đệ tử như thế nào sẽ là loại này tính tình. Diệp Kính Chi theo như lời tứ đại môn phái phân biệt là Tử Vi Tinh Trai, Thần Nông Cốc, Đại Vạn Thọ Chùa cùng Long Hổ Sơn. Này phía trước ba cái người thường chỉ sợ không thế nào hiểu biết. Chúng nó đều là giấu ở ngầm, không vì người biết huyền học môn phái, nhưng cuối cùng một cái Long Hổ Sơn. Lại là tiếng tăm lừng lẫy đạo giáo đệ nhất phái. Long Hổ Sơn tên nơi phát ra với Đan Thành Long Hổ Hiện. Chỉ chính là Đông Hán khi, đạo gia tổ sư chi nhất Trương nói Lăng Trương Thiên Sư đã từng ở một ngọn núi luyện đan. Hắn pháp lực cao thâm, một đan thành, khí hiện Long Hổ, thế nhân liền cấp ngọn núi này đặt tên vì Long Hổ Sơn. Sau lại, Trương nói Lăng con cháu ở Long Hổ Sơn định cư. Thành lập thiên sư phủ, tần triều quốc sư là Từ Phúc, thâm chịu thủy hoàng trọng dụng, mà Đông Hán về sau. Rất nhiều vương triều quốc sư chính là Trương Thiên Sư, mấy ngàn năm xuống dưới. Trương Thiên Sư đã thành một loại chức quan, một loại ngoại hiệu, không đơn giản chỉ cái nào người. Mỗi một đời Trương Thiên Sư đều là Trương nói Lăng hậu nhân. Bọn họ bị hoàng đế trọng dụng. Quan cư nhất phẩm, thế thế đại đại ở trên triều đình hô mưa gọi gió. Một người dưới vạn người phía trên, Hề gia vẫn luôn cho rằng Long Hổ Sơn đã sớm không còn nữa tồn tại. Biến thành quốc gia cấp du lịch cảnh khu, mỗi ngày đi nhìn bầu trời sư phủ người rất nhiều, thiên sư phủ mỗi năm đều có thể kiếm thượng một tuyệt bút. Khi còn nhỏ Hề gia bởi vì âm khí quá nặng, cũng bị phụ thân mang theo đi trước Long Hổ Sơn. Tưởng Thỉnh đại sư hỗ trợ, nhưng mà tới rồi Long Hổ Sơn, phụ tử hai người mua một trương vé vào cửa, Hề tiểu gia lúc ấy vóc dáng lùn, vé miễn phí, ở thiên sư phủ cảnh khu đi dạo một vòng, mua mấy cái thần thần thao thao tiểu ngoạn ý nhi, liền rời đi Long Hổ Sơn. Tưởng tượng đến này, Hề gia sắc mặt liền cổ quái lên, hắn nhớ tới bản thân khi còn nhỏ mua kia mấy cái tiểu ngoạn ý nhi. Lúc ấy thật đúng là cho rằng có ích lợi gì. Kết quả về nhà lật qua tới vừa thấy. Made in you small good moon. Này đều cái gì ngoạn ý nhi. Phảng phất đã nhận ra Hề gia trong lòng vô ngữ. Diệp Kính Chi giải thích nói. Hiện tại Long Hổ Sơn cùng mấy trăm năm trước đích xác thật không giống nhau. Nhưng một mạch cùng khí. Thiên sư phủ kia một mạch từ từ suy sụp. Hiện có này một mạch quảng thu thiên hạ đệ tử. Tương đối phồn thịnh, Hề gia nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đương nhiên biết thiên sư phủ kia một mạch suy sụp. bọn họ đều bắt đầu bán nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường đồ vật hảo sao. Hồ Điệp đem tỉnh thần đài dọn xong sau, lấy ra một phen thật dài kiếm gỗ đào, bắt đầu thỉnh Lăng Tiêu. Đại khái bởi vì Long Hổ Sơn là chính tông nhất đạo giáo truyền thừa. Rất nhiều điện ảnh tiểu thuyết đều từ Long Hổ Sơn đạo giáo điển tàng chung lấy kinh nghiệm. Hồ Điệp cách làm phương thức phi thường thường thấy. Hắn dùng kiếm gỗ đào ở hoàng phù trên giấy họa ra từng đạo chu sa bùa chú. Lại nhất kiếm chọc tiến bùa chú. Lá bùa nháy mắt thiêu đốt. Hồ Điệp một tay hoảng một chuỗi lục lạc. Một tay kia nắm kiếm gỗ đào. Ở hai cây nến đuốc cùng lá bùa chi gian qua lại vũ động. Đệ nhất chương lá bùa thiêu đốt qua đi. Đồng ruộng phong đột nhiên dừng lại. Phá miếu yên tĩnh không tiếng động. Lăng Tiêu tại thượng, đệ tử thỉnh thần, ngẩng bẩm sinh một hơi đem. Hỏa lôi dương cốc trương thiên quân, ngọc đế kim thư thân phò nhữ, tiên long vượt đấu ra thiên môn, phong vân dông tố điện tương tùy, trăm vạn hùng binh trước sau về, thiên chi tinh, mà chi linh, trương nguyên soái, tốc hiện hình, Long Hổ Sơn thứ 7-16 đại đệ tử Hồ Điệp. Thỉnh trương thiên sư hiện thân. Hồ Điệp nhất kiếm đâm thủng tam chương hoàng phù, kiếm chỉ hướng thiên, Diệp Kính Chi lập tức duỗi tay ôm lấy Hề Gia, ôm hắn sau này lùi lại 3 bước, ầm ầm ầm, sáng sủa bầu trời đêm vô cớ vang lên một trận điếc tai tiếng sấm. Ngay sau đó, trời quang sét đánh, thô tráng lôi đình từ không trung đánh xuống, thẳng tắp mà phách nhập phá miếu. Này lôi đình toàn thân toàn bạch, chói mắt vô cùng. Phách tiền phá miếu khi hoàn toàn không có hủy hoại phá miếu một gạch một mộc, mà là hung hăng mà bổ vào Hồ Điệp kiếm gỗ đào thượng. Một sét đánh hạ, cuồng phong gào thét, Diệp Kính Chi gắt gao mà ôm Hề Gia. Hề Gia bị này cuồng phong thổi chúng không mở ra được mắt. Càng không đề cập tới tránh thoát Diệp Đại Sư ôm ấp. Tam Hương Tẫn, Tổ Sư Linh, Thiên Quân Tấu Thỉnh Lăng Tiêu Mệnh. Hôm nay ta thỉnh Lăng Tiêu nghe, đệ nhất nghe, Tô Thành có một nữ, Vương Thị lấy như danh, Vương nữ năm nay nhập lại tam, năm ngoái gả vì Lý gia phụ, Vương nữ ngày ngày nước mắt trời mưa, Lý sinh hàng đêm mắng kỳ danh, thỉnh Lăng Tiêu, phán đúng sai, đây là gì quá, lúc này lấy gì hình, Hồ Điệp nhất kiếm chọc phá lá bùa thiêu đốt, ầm ầm ầm, mây đen dày đặc chung. Một đạo tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang, phảng phất ở đáp lại Hồ Điệp nói. Phá miếu phong chậm rãi thu nhỏ, Hồ Điệp giơ lên kiếm gỗ đào, đột nhiên đem án đài lư hương nhất bên trái một cây hương phách đoạn. Ở hắn phách đoạn này căn hương dây tiếp theo, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm tại đây trống trải đồng ruộng quanh quẩn lên. Hề Gia thấy quỷ nhiều, lại là lần đầu tiên đụng tới loại này vô cùng kỳ diệu cảnh tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Kính Chi, Diệp Kính Chi cúi đầu xem hắn, Diệp Đại Sư nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà giải thích, thỉnh Lăng Tiêu bắt đầu rồi, Hồ Điệp pháp lực còn không thể chính mình thỉnh Lăng Tiêu. Cho nên hắn thỉnh chính mình Tổ Sư Trương Thiên Sư thay truyền âm. Hướng Lăng Tiêu thỉnh tấu, Hề Gia hỏi, Hồ Thiên Sư vừa rồi tựa hồ không phải đang nói lão quỷ sự tình. Hắn là đang làm cái gì? Đồng ruộng quỷ gào thanh càng thêm thê lương vài phần, Diệp Kính Chi nắm chặt Hề Gia tay, đem vô tướng thanh lê nhét vào hắn lòng bàn tay, hoàn toàn ngăn trở hắn cả người âm khí, thần sắc ngưng trọng, hắn đem Lý Tiêu quỷ hồn từ địa phủ lôi ra tới, Hề Gia kinh ngạc mà trợn to mắt. Lúc này, phá miếu cửa, đột nhiên xuất hiện một đội quỷ hồn, này trong đội ngũ tổng cộng có 18 cái quỷ hồn. Các cúi đầu, đằng trước là một cái ăn mặc màu trắng áo choàng quỷ. Màu trắng mũ trận này chỉ quỷ mặt, hắn trong tay gõ một chương la, mang theo này đội quỷ hồn giống phá miếu đi tới. Trời hanh vật khô, cẩn thận quỷ lửa, đông. Bạch y quỷ mỗi kêu một câu trời hanh vật khô. Cẩn thận quỷ lửa, liền gõ một chút trong tay đồng la, hắn đi bước một mà đi vào phá miếu. Sau đó hô lớn này 8 chữ, xuyên tường mà qua, từ phá miếu một khác mặt thẳng tắp mà đi ra ngoài. Nó phía sau 18 cái quỷ hồn cũng đi theo nó. Đi vào phá miếu, đương xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng một con quỷ vào phá miếu khi. Hề Gia ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới. Lý Tiêu đần độn mà đi theo đội ngũ chung. Phảng phất không biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ là đi phía trước đi tới. Hắn đi đến Hồ Điệp trước người khi. Hồ Điệp bỗng nhiên xuất kiếm. Đem hắn từ đội ngũ chung đánh ra tới. Dẫn đầu bạch y quỷ gõ la thanh âm chặt đứt một cái chớp mắt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nó lại hô lớn nói. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, bạch y quỷ mang theo dư lại tới 17 cái quỷ hồn. Tiếp tục về phía trước đi đến. Đệ tử lĩnh mệnh, Lý Thị Tiểu Nhi khinh người gì? Hôm nay lập tức thạch ma ngục, thỉnh lăng tiêu, hàng thần lôi, trăm năm lôi đình đoạn này thân. Ngàn năm thạch mài nhỏ này thề, Lý Thị Tiểu Nhi, hồn hề trở lại, trên bầu trời vang lên một đạo sấm rền thanh, Hồ Điệp vây quanh Lý Tiêu quỷ hồn, trên mặt đất dùng kiếm gỗ đào họa ra một vòng tròn. Đem Lý Tiêu vây quanh trong đó, một đạo lôi từ trên bầu trời bổ tới Hồ Điệp trên thân kiếm. Chói mắt lôi quang theo mũi kiếm nhảy vào cái này trong vòng. Vòng trung Lý Tiêu đột nhiên bị này lôi đình đánh trúng. Phát ra đau đớn muốn chết tê gào, vô số lôi đình vây quanh Lý Tiêu. Hắn thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn, thân ảnh dần dần biến đạm mơ siêu ở Lý Tiêu bị này vô tận lôi đình tra tấn đồng thời. Một con cao lớn thạch ma hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở phá miếu. Này thật lớn thạch ma, có vô số người đang ở thê lương mà kêu thảm thiết. Thạch ma lướt qua một vòng, đưa bọn họ nghiền áp thành huyết nhục bột phấn. Bọn họ thân thể nháy mắt phục hồi như cũ, tiếp theo thạch ma lại lần nữa nghiền áp một vòng, Lý Tiêu một chút bay vào cái này thật lớn thạch ma. Ở hắn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Hề Gia nhìn đến thân thể hắn bị lôi đình oanh tạp, bị thạch ma nghiền bình, Diệp Kính Chi thấp giọng nói, Lăng Tiêu hạ lệnh, hắn bị đầu nhập thạch ma địa ngục, kế tiếp 100 năm, sẽ bị lôi đình oanh tạp thân thể. Kế tiếp 1000 năm, thạch ma sẽ lần lượt mà nghiền nát hắn cốt nhục, Hề Gia hỏi. Thạch ma địa ngục, Diệp Kính Chi gật đầu, là 18 tầng địa ngục thứ 17 tầng. Thạch ma địa ngục, Hề Gia sờ sờ cánh tay thượng lông tơ. Thật không hổ là thứ 17 tầng địa ngục, lần lượt bị thạch ma tan xương nát thịt đau đớn. Hắn chỉ là xem Lý Tiêu bị nghiền nát một lần, liền cảm thấy da đầu tê dại, phá miếu. Hồ Điệp lại lần nữa chuyển lấy phân chuồng tới, lắc lư tay trái lục lạc, Lăng Tiêu vừa nghe đã qua thân, đệ tử thỉnh ngài lại lắng nghe, đệ nhị nghe, phá miếu có lão quỷ, tồn thế 300 năm mơ siêu này quỷ chưa bao giờ hại mạng người. Chỉ đem vương nữ xem tự thân, hôm nay lão quỷ giết người mệnh, đã thành lệ quỷ đầy tay tanh, thỉnh Lăng Tiêu, phán này hình, lập tức địa ngục, hoặc tán này hình. Lúc này đây, trên bầu trời mây đen ngưng tụ thành đôi, lại không có hồi âm mơ siêu nặng nề tiếng sấm ở mây đen chung nhẹ nhàng vang lên. Nhưng không có một đạo sét đánh hướng Hồ Điệp kiếm gỗ đào. Hồ Điệp kinh ngạc không thôi, lại nói một lần, thỉnh Lăng Tiêu, phán này hình, mây đen có điện quang lập lòe, vẫn là không có hồi âm mơ siêu. Hồ Điệp sắc mặt biến đổi. Hắn vừa rồi ở nhị thỉnh Lăng Tiêu thời điểm đã phách chặt đứt đệ nhị căn hương. Hiện tại hắn hét lớn một tiếng, hung hăng mà phách chặt đứt đệ tam căn hương. Ở hắn phách đoạn đệ tam căn hương khi, trên bầu trời có một đạo huyết sắc lôi đình hướng hắn kiếm gỗ đào tạp tới. Này kiếm chỉ tạp đến một nửa liền xoay cái cong, thẳng tắp mà tạp hướng một bên lão quỷ, đỏ như máu lôi đình nện ở này lão quỷ trên người. Nó thống khổ mà kêu to lên, Hề Gia siết chặt ngón tay, ở lóa mắt lôi quang hạ, hắn căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, Hề Gia nhịn không được kéo lại Diệp Kính Chi tay áo. Diệp Đại Sư, lão quỷ hắn là muốn hồn phi phách tán sao? Diệp Kính Chi cúi đầu nhìn chính mình ống tay áo, nhìn lại Hề Gia tay, hắn đem Hề Gia hộ ở sau người, nói, đây là Hồ Đạo Hữu thỉnh Lăng Tiêu. Ta cũng không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Chúng ta lại xem đi xuống, Hồ Điệp cũng bị loại tình huống này dọa mông. Hồ Điệp trước kia cũng thỉnh quá Lăng Tiêu. bọn họ mấy ngày này sư bắt lệ quỷ thời điểm, cơ bản đều sẽ tượng trưng tính mà thỉnh một chút Lăng Tiêu. Loại này thỉnh Lăng Tiêu thập phần tùy tiện, chính là hỏi Lăng Tiêu một câu, ba ba ba ba, ngài xem cái này quỷ là đương sát không lo sát. Lăng Tiêu ba ba không đáp lại, đó chính là đương sát. Lăng Tiêu ba ba đáp lại, liền trực tiếp đem này chỉ quỷ đưa vào mỗi một tầng địa ngục. Giết qua người lệ quỷ không tồn tại trực tiếp đầu thai chuyển thế cách nói. Tất nhiên là muốn đã chịu trừng phạt, hồ điệp phía trước thỉnh Lăng Tiêu ba ba thời điểm, ba ba đều không để ý tới hắn. Ba ba ý tứ rất đơn giản, làm thịt này chỉ quỷ, đừng tới phiền ba ba. Chỉ có lần này, hồ điệp cũng đã điều tra xong án này phức tạp tính. Biết loại này án tử, không giống mặt khác rất nhiều lệ quỷ giết người, chỉ là đơn thuần mà vì hại nhân tính mệnh, Lăng Tiêu khả năng thật sự sẽ lắng nghe, qua ước chừng 15 phút, kia nói lôi đình mới chậm rãi tiêu tán, hề ra tập trung nhìn vào, lão quỷ hấp hối mà nằm trên mặt đất, trên người tất cả đều là bị phỏng huyết phao, nó mặt trướng đến đỏ bừng, một ngụm cực đại trào dầu ở nó dưới thân một chút mà hiện ra. Hồ Điệp lập tức vui vẻ ra mặt, cảm ơn ba, khụ, đệ tử lĩnh mệnh, lão quỷ lập tức trảo dầu ngục, ngày ngày chịu hình 500 năm mơ siêu nhị nghe đã qua, cùng tiễn Lăng Tiêu, đen nhánh trong trời đêm, nặng trĩu mây đen dần dần tản ra, lão quỷ bị ném ở trong trảo dầu, thân thể bị trảo dầu nướng nướng, theo trảo dầu một chút biến mất ở trong không khí, lão quỷ thân thể cũng sắp tiêu tán. Nhưng vào lúc này, này cả người là thương lão quỷ thế nhưng run rẩy bắt được chảo dầu nồi vách tường. Nóng bỏng chảo dầu nồi vách tường năng đến lão quỷ đau kêu tê gào. Nó ra thịt dính ở nồi trên vách, căn bản vô pháp động tác, nhưng nó lại nhẫn tâm mà hướng chảo dầu ngoại bò đi. Nó ra thịt dính vào nồi thượng, mỗi hướng lên trên bò một bước, thịt liền rớt một tầng, chờ nó bò đến nồi đỉnh khi. Nó đôi tay hai chân đã chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Hồ Điệp kinh hãi mà nhìn lão quỷ. Phá miếu ngoại, trên bầu trời mây đen lại lần nữa tụ tập lên. Phẫn nộ tiếng sấm thanh từng cái mà vang lên. Phảng phất ở chất vấn này chỉ quỷ vì sao dám làm lơ chính mình giáng xuống hình phạt. Lão quỷ dùng bạch cốt tứ chi bò ra chảo dầu. Bùm một chút quỳ gối Hồ Điệp trước mặt. Nó dùng bạch cốt quỳ gối trên mặt đất. Hướng Hồ Điệp dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, đại nhân, cầu ngài thỉnh Lăng Tiêu, làm lão quỷ tái kiến tiểu như một mặt, đại nhân, cầu ngài thỉnh Lăng Tiêu, cầu Lăng Tiêu làm lão quỷ tái kiến tiểu như một mặt. Hồ Điệp ngẩn ngơ mà nhìn lão quỷ, hề ra nhìn một màn này, trái tim kịch liệt rung động, hắn nhanh chóng quay đầu, Diệp đại sư, còn có thể lại thỉnh Lăng Tiêu, Diệp Kính Chi nói. Hồ đạo hữu là thông qua nhà mình tổ sư tới thỉnh Lăng Tiêu. Có thể tam thỉnh Lăng Tiêu. Xác thật còn có cuối cùng vừa mời, hề gia nói. Kia vừa lúc có thể tam thỉnh Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nếu không trừng phạt lão quỷ hồn phi phách tán. Kia nó có lẽ sẽ cho phép lão quỷ thấy vương như cuối cùng một mặt Diệp Kính Chi lắc đầu. Nhìn về phía nơi xa án đài. Hồ đạo hữu vừa rồi nhị thỉnh Lăng Tiêu thời điểm thiếu chút nữa thất bại. Chặt đứt đệ tam nén hương, ba nén hương, tam thỉnh Lăng Tiêu cơ hội. Hiện tại đã không có cơ hội, Hồ Điệp lúc này cũng thế khó xử. Lão quỷ thê thảm thành như vậy, một cái kính về phía hắn dập đầu. Hắn lại không phải cái ý chí sắt đá, chỉ là muốn gặp một lần cái kia vương như. Hắn cũng không có gì hảo cự tuyệt. Nhưng là hắn vừa rồi đã chặt đứt đệ tam căn hương. Căn bản thỉnh không được Lăng Tiêu. Nếu lão quỷ lại không trở về chảo dầu, Lăng Tiêu giáng tội xuống dưới. Rất có khả năng thật sự muốn lão quỷ hồn phi phách tán. Ngươi tốc tốc trở về, lại không quay về. Lăng Tiêu tức giận, ngươi liền hồn phi phách tán. Lão quỷ còn tự cấp Hồ Điệp dập đầu. Hắn nếu hồi chảo dầu. Liền sẽ theo chảo dầu từ nhân gian biến mất, tiến vào địa ngục, từ nay về sau, liền sẽ không còn được gặp lại vương như. Hồ Điệp tức giận đến nâng lên kiếm gỗ đào, liền tưởng đem lão quỷ đuổi tiến chảo dầu. Hề ra thấy thế, theo bản năng tiến lên một bước muốn vì lão quỷ nghĩ cách. Diệp Kính Chi lại đuổi ở hắn trước người, ngăn cản hắn, ngươi tưởng giúp hắn. Hề Gia sửng sốt, ngoặc kép, hắn chỉ là muốn gặp vương như một mặt. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Hề Gia. Hắn trịnh trọng mà xem xong liếc mắt một cái, xoay người đi lên trước. Diệp đại sư tay trái vừa nhấc, vô tướng thanh lê từ Hề Gia lòng bàn tay bay đến hắn trong tay. Hắn một trường vỗ vào vô tướng thanh lê thượng, 18 mặt đồng đầu ở hắn trước mắt bay nhanh chuyển động. Giây lát gian, đồng đầu ngừng lại, Diệp Kính Chi một trường vỗ vào vô tướng thanh lê trong đó một mặt thượng. Dùng sức lôi kéo, oanh, một chương kim sắc trường cầm bị hắn từ đồng thau xúc sắc ngạnh xinh xinh mà túm ra tới. Hồ Điệp kinh hãi mà hô, cẩm sát, này đem kim sắc cầm thượng, tổng cộng có 50 căn huyền, cầm thân không lớn, 50 căn huyền rậm rạp mà xếp hạng mặt trên, đương nó xuất thế một khắc, kim quang đại tác, này đem từ kim sắc quang mang tạo thành cầm bị Diệp Kính Chi chộp vào trong tay. Hắn không có ngồi xuống nghiêm túc mà đánh đàn, mà là tay trái chụp cầm, giống lấy đàn hạc giống nhau mà đem đàn cổ dựng phóng. Ngay sau đó, tay phải bay nhanh mà kích thích một cây huyền, ong, một con bướm từ này căn rung động huyền thượng bay múa ra tới. Này chỉ con bướm toàn thân kim hoàng, nó bay qua địa phương, rắc nhỏ vụn kim quang nơi đi đến, một bức hư ảo hình ảnh chậm rãi ở không trung hiện lên. Hình ảnh, là một gian tối tăm không ánh sáng ngục ra mơ siêu một chương đơn người trên giường. Gầy trơ cả xương nữ nhân nằm ở mặt trên, lẳng lặng mà ngủ, cái trán của nàng thượng có một đạo dữ tợn vết sẹo. Gương mặt gầy đến ao hãm đi vào, gầy yếu thân thể ở trong đêm tối gắt gao mà ôm chính mình. Muốn sưởi ấm mơ siêu lão quỷ nhìn thấy một màn này, điên cuồng mà nhào lên đi, nghiêm túc mà nhìn cái kia nằm ở trên giường tuổi trẻ nữ nhân. Cháu gái, ta ngoan cháu gái. Hắn hiền từ ánh mắt chăm chú nhìn tại đây giả thuyết trong hình. Phảng phất đang xem chính mình thân cháu gái. Diệp Kính Chi không ngừng đàn tấu 50 huyền kim sắc trường cầm. Kim quang con bướm liền ở không trung vẫn luôn bay múa. Bỗng nhiên, trên bầu trời giáng xuống một đạo lôi đình. Hồ Điệp vẻ mặt nghiêm lại. Rút kiếm liền đỉnh đi lên. Hồ Điệp quát, hảo không, xem đủ rồi liền nhanh lên trở về. Diệp Diêm Vương cư nhiên dùng cẩm sắt dẫn ra con bướm. Cho ngươi xem này trang sinh một mộng, ngươi đời này là đáng giá, mau hồi chảo dầu, bằng không chúng ta ai đều không chịu nổi, lão quỷ cảm kích mà mãn nhãn rưng rưng. Hắn đang muốn hướng trong chảo dầu đi, lại cả kinh nói, Lăng Tiêu định trụ lão quỷ thân thể, không cho lão quỷ trở về. Hồ Điệp trừng thẳng mắt, mẹ nó. Lão tử là đổ tám đời mốc đụng tới loại sự tình này. Ngươi liền chờ hồn phi phách tán đi. Giọng nói rơi xuống, lại là một đạo lôi từ không trung đánh xuống. Diệp Kính Chi muốn ra tay, nhưng hắn tay chặt chẽ cố định ở cẩm sắt thượng. Không đạn xong một đầu khúc căn bản vô pháp buông ra. Liền tại đây điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một đạo cao gầy bóng dáng bay nhanh mà bế lên cả người bạch cốt lão quỷ. Dứt khoát lưu loát mà ném vào chảo dầu. Phụt, Hề Gia nghiêng đi thân, tránh đi vài giọt từ nồi bắn ra tới lăn du. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu khi, chỉ thấy Hồ Điệp trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất đang xem một cái quái vật, Diệp Kính Chi tác dùng một loại kỳ quái, kiêu ngạo ánh mắt nhìn hắn, giống như đặc biệt đắc ý, từ từ. Vì cái gì Diệp đại sư tốt ý? Hồ Điệp kinh tủng nói. Đó là một con hạ quá chảo dầu địa ngục. 300 năm đạo hạnh. Giết qua người lệ quỷ. Ngươi vừa rồi liền như vậy ôm nó. Ngươi cư nhiên liền như vậy ôm nó. Ngươi cư nhiên không chết. Hề Gia hỏi lại. Ta hẳn là chết sao? Hồ Điệp, ngoặc kép, dùng tay đi chạm vào 300 năm lệ quỷ âm khí. Chẳng lẽ không nên chết sao? Ống mực đệ tam, Long Hổ Sơn đại đệ tử Hồ Điệp thế giới quan, hôm nay bởi vì một phàm nhân sụp đổ, rốt cuộc giải quyết xong lão quỷ sự tình, Hồ Điệp thở hồng hộc mà thu đồ vật, đem án đài, lá bùa gì đó đều thu hồi càn khôn bao. Phá miếu, Diệp Kính Chi còn cầm kia trương kim sắc cầm, hắn cũng không có đạn xong một đầu khúc, cho nên chỉ có thể như vậy khô cằn mà cơ mơ siêu. Hề ra tò mò hỏi. Diệp đại sư, ngươi như thế nào không đem cây đàn này thu hồi tới? Hồ Điệp cười nhạo một tiếng, nói, cây đàn này chính là trong truyền thuyết cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất trụ tư hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê Hồ Điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ khuyên, hắn chỉ bắn một nửa tư hoa năm, cây đàn này đương nhiên không có khả năng thu hồi đi. Không đạn song khúc, cẩm sắt sẽ không biến mất, tuy rằng này đem cẩm sắt là từ pháp lực ngưng tụ lên. Không phải chân chính thần khí cẩm sắt, nhưng cũng là giống nhau công hiệu. Hề ra nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi gật đầu, là cái dạng này, Hề ra hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Diệp đại sư, Diệp Kính Chi nhĩ tiêm ửng đỏ, hắn ôm cây đàn này, hiền huệ mà ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Không vội, ta đạn cho ngươi nghe, Hồ Điệp, ngoặc kép, như thế nào có loại gay gay cảm giác. Hồ Điệp thu thập xong đồ vật đã muốn đi, Hề gia chính nghe Diệp Kính Chi đánh đàn, thấy thế hắn đứng dậy hỏi, vị này Hồ Thiên Sư, ta muốn hỏi một chút, Vương Như là vô tội, các ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện của nàng. Hề gia đột nhiên không nghe khúc, Diệp Kính Chi mất mát mà nhấp miệng. Hồ Điệp lúc này vừa lúc đi đến cạnh cửa, nghe được lời này, hắn lõm ra một cái tao bao tạo hình, dựa khung cửa, vẻ mặt thế ngoại cao nhân tang thương cảm. Ta Huyền Học Giới Đối Ngoại Liên Lạc Bộ, tên gọi tắt Huyền Học Giới Bộ Ngoại Giao, ở xử lý chuyện này thượng đương nhiên có chính mình một bộ quy định. Nàng sẽ bị vô tội phóng thích. Hề ra lại hỏi, kia nàng thanh danh làm sao bây giờ? Hồ Điệp bỗng nhiên sửng sốt. Tóc đen người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh, từng câu từng chữ mà nói ra tàn khốc hiện thực, vụ án này ở trên mạng thảo luận thật sự kịch liệt. Chúng ta đều biết Vương Như là vô tội, nhưng là lại không có khả năng nói cho võng hữu. Lý Tiêu là bị một con quỷ giết chết, không cho ra một hợp lý giải thích, sẽ không có người tin tưởng Vương Như là vô tội. Hồ Đại Sư, nhân ngôn đáng sợ. Hồ Điệp chậm rãi chính thần sắc. Hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà nhìn Hề ra. Sau một hồi, hắn môi đỏ một câu, lộ ra một mạt diễm lệ tươi cười. Lão tử là ai? Lão tử là Long Hổ Sơn đại đệ tử Hồ Điệp. Loại này việc nhỏ, nhẹ nhàng tùng. Hề ra nhìn Hồ Điệp này phó, lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng. Sau một lúc lâu, hắn thay thế chính mình lão đồng học cúc một cung. Cảm ơn ngươi, Hồ Đại Sư. Hồ Điệp hỏi. Ngươi kêu gì? Hề ra, Hồ Điệp bát bát cái chán trước tóc mái. Phi thân rời đi, tao bao mà lưu lại một câu. Thực hảo, Hề ra, ngươi thành công mà khiến cho ta chú ý, giọng nói rơi xuống khi. Ngươi đã phiêu xa, Hề ra, ngoặc kép, đang ngồi ở trên mặt đất thành thật đánh đàn Diệp Đại Sư. Ngoặc kép, Diệp Đại Sư tức giận đến trực tiếp liền nhớ tới thân đuổi theo. Nhưng cẩm sắt huyễn hóa ra tới kim sắc con bướm nhưng vẫn quấn lấy hắn. Muốn hắn đem này đầu khúc đạn xong mới bằng lòng thả hắn đi. Diệp đại sư ủy khuất mà đem này đầu khúc đạn xong. Chờ đạn xong sau lại muốn đi truy. Người đã sớm không thấy. Hề ra căn bản không chú ý tới Diệp Kính Chi cổ quái. Hai người cùng nhau từ phá miếu về nhà. Đi ra phá miếu khi. Một vòng tròn xòe ánh sáng mặt trời từ đông phương dâng lên. Sáng lạn bồng bột quang mang chiếu sáng phiến đại địa này. Đêm qua đi một đêm phát sinh rất nhiều quỷ quyệt sự kiện. Toàn bộ giấu kín với hắc ám dưới. Hề ra đứng ở mênh mông vô bờ đồng ruộng. Xa xa mà nhìn kia một vòng viên ngày. Sau một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắc y nam nhân. Cười nói, Diệp đại sư. Vừa rồi nếu Lăng Tiêu tức giận, giáng xuống trừng phạt, hậu quả có phải hay không sẽ thực nghiêm trọng. Diệp Kính Chi kinh ngạc mà nhìn Hề ra, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Hề ra hơi hơi mỉm cười, cảm ơn ngươi mạo nguy hiểm đi giúp lão quỷ. làm hắn có thể nhìn thấy Vương Như cuối cùng một mặt. Kim Hoàng Dương quang chiếu vào Hề da trắng nõn trên mặt, làm này mặt tươi cười càng thêm ôn nhã ấm áp. Diệp Kính Chi yết hầu hơi sáp, ách thanh âm, ngoặc kép, không quan hệ, Hề gia. Ta biết, này đối với ngươi mà nói xác thật rất nguy hiểm. Mơ siêu, Diệp Kính Chi sửng sốt. Không có, nếu chỉ có hồ điệp một người, kia xác thật rất nguy hiểm. Mơ siêu nhưng có hắn ở đây, chỉ là thỉnh Lăng Tiêu ra điểm ngoài ý muốn mà thôi. Hắn còn có thể đủ giải quyết. Hề gia chỉ đương Diệp Kính Chi là ở khiêm tốn. Hắn nhìn xa nơi xa ánh sáng mặt trời, lại nói một tiếng cảm ơn, sau, trầm mặc mà nhìn ánh sáng mặt trời, không nói chuyện nữa, Thái Dương hoàn toàn nhảy ra đường chân trời. Diệp Kính Chi đắm chìm tại đây bao la hùng vĩ mặt trời mọc chi cảnh chung. Hắn bỗng nhiên nghe được một đạo nỉ non thanh ở chính mình bên tai vang lên. Có thể nhìn thấy chí thân cuối cùng một mặt, nhiều hạnh phúc a. Diệp Kính Chi lập tức quay đầu đi xem Hề gia. Hề gia đối hắn lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nói, Diệp đại sư, về nhà đi. Diệp Kính Chi bất động thanh sắc mà gợi lên khóe môi. Ân ân, về nhà, vốn dĩ Hề gia cho rằng giải quyết lão quỷ sự, liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng mới quá ba ngày, Trần Đào liền cho hắn phát tới tin tức. Nói lần này ra Vương Như cùng Lý Tiêu chuyện này, đại học đồng học cư nhiên tưởng làm cái đồng học tụ hội. Trần Đào, Gia Ca, bọn họ lại mời ta, ta bên này đoàn phim bận quá, không được tốt đi à. Chúng ta đồng học phần lớn đều lưu tại Tô Thành, lần này tụ hội cũng định ở Tô Thành. Gia Ca, ngươi vừa lúc ở Tô Thành, ngươi đi tham gia không? Ngươi nếu là tham gia nói, giúp ta cùng đại gia đánh chào hỏi bái. Bất quá ta phỏng chừng Gia Ca ngươi sẽ không đi lạp. Ha ha ha, ta liền tùy tiện cùng ngươi nói một chút. Hề ra một tay cầm điện thoại, một bên xem TV thượng tin tức. Ai nói ta không đi? Trần Đào chấn động. Gia Ca, ngươi cư nhiên muốn đi? TV thượng đang ở phóng Khâu Hồ độc phụ giết người án, đưa tin. Cảnh sát rốt cuộc tìm được rồi hung phạm. Mơ siêu căn cứ điều tra, giết hại Lý Mỗ hung thủ cũng không phải hắn thê tử Vương Mỗ, mà là một cái giết người phạm. Mơ siêu cái này giết người phạm phía trước bên ngoài tỉnh phạm phải hơn 10 khởi vào nhà cướp bóc án tử, sau lại chạy trốn tới Tô Tỉnh. Lý Mỗ cùng Vương Mỗ cãi nhau thời điểm, bọn họ cũng không biết, liền ở bọn họ về nhà trước. Hung thủ đang ở nhà bọn họ trộm cướp, bọn họ đột nhiên về nhà, hung thủ tàng tới rồi tủ quần áo. Lý Mộ bỗng nhiên mở cửa, hung thủ liền dùng đao đem Lý Mộ chém chết. Vương Mộ sợ tới mức thoát đi nhà ở, hung thủ đoạt một ít đồ vật sau đào tẩu. Cuối cùng cảnh sát thỉnh cư dân mạng không cần tùy tiện ở trên mạng giải rác lời đồn. Kia trương cái gọi là Lý Mộ tử vong ảnh chụp, kỳ thật là mẫu bộ điện ảnh ảnh sân khấu, người bình thường là không có khả năng đem người đầu chém thành như vậy. Hết thảy chỉ là đặc hiệu. Hôm qua cảnh sát đã bắt được truyền bá ảnh chụp ba vị cư dân mạng. Hy vọng quảng đại võng hữu có công nhận mà đi xem tin tức. Không cần dễ tin lời đồn, huyền học giới lực lượng quả nhiên cường đại. Hề ra thật sự lục soát cái kia liên hoàn giết người phạm lệnh truy nã. Cũng lục soát kia bộ khủng bố điện ảnh tư liệu. Bộ điện ảnh này bởi vì quá mức huyết tinh, bị quốc gia cấm, nhưng là tìm tòi tương quan hình ảnh sau, xác thật có Lý Tiêu tử vong kia bức ảnh. Cùng lúc đó, rất nhiều truyền thông cũng bắt đầu đưa tin Lý Tiêu đối Vương Như gia bạo. Bọn họ đem Vương Như vài lần bị gia bạo mà tạo thành miệng vết thương ảnh chụp đều công bố ra tới. Cũng công bố Lý Tiêu viết rất nhiều thiên giấy cam đoan. Truyền thông báo đáp nói, Lý Mỗ gia đình đã từng uy hiếp Vương Mỗ gia đình. Huệ Ân cầu báo, Vương Mỗ cha mẹ cảm thấy là yêu cầu báo ân, lúc này mới hy vọng đem nữ nhi gả qua đi. Trên thực tế, Vương Mỗ hôn sau nhiều lần bị Lý Mỗ ẩu đả, còn đã từng bị chém thương. Nhiều như vậy truyền thông thống nhất đường kính, cảnh sát cũng như thế phối hợp, các võng hữu chậm rãi chuyển biến hướng gió. Nguyên lai cái kia nam thế nhưng gia bạo, thật không phải cái đồ vật, đã chết xứng đáng, ta liền nói nam nhân kia đầu bị phách đến quá lạn một chút. Sao có thể như vậy lạn? Ta là bác sĩ, đầu lâu là nhân thể cứng rắn nhất, cốt cách chi nhất. Nhân loại bình thường không có khả năng dùng đao đem đầu lâu chém thành hai nửa. Nhìn này đó báo chí đưa tin, Hề Gia tâm tình sung sướng. Đối điện thoại bên kia Trần Đào nói, là, ta cũng thật lâu chưa thấy qua đồng học, muốn đi xem bọn họ, ngươi có nói cái gì muốn ta giúp ngươi truyền đạt sao? Trần Đào chặn lại nói, chạy nhanh, Gia Ca, chúng ta ban lão Trịnh giống như sinh cái đại béo tiểu tử. Hắn lần này cần mang nhi tử đi, ngươi chụp mấy chương con của hắn ảnh chụp cho ta xem mơ siêu còn có. Còn có cái kia ai? Hề Gia nhất đồng ý. 3 ngày sau, Hề Gia cưỡi xe taxi tới rồi Tô Thành Mộ cao cấp khách sạn. Trần Đào đối hắn nói qua, lần này có vài cái đồng học từ mặt khác tỉnh chạy tới tham gia đồng học tụ hội. Này mấy cái đồng học đại học thời điểm thích nhất ăn Tô Thành mấy thứ đặc sản. Làm hắn đi tụ hội thời điểm cấp mấy cái lão đồng học mang qua đi. Này cũng coi như là một phần tâm ý. Xách theo mấy thứ điểm tâm hộp, Hề Gia vào khách sạn, bị phục vụ viên dẫn tới ghế lô, đại môn mở ra, hắn bên môi tươi cười chậm rãi cứng đờ, ghế lô có 3 cái vòng tròn lớn cái bàn, lộng lẫy đèn treo thủy tinh từ trên trần nhà rũ xuống. Đem phòng trong ăn uống linh đình mọi người đánh lượng, nhìn thấy Hề Gia, những người này đều đồng thời kinh sợ, thực mau. Một cái ăn mặc hàng hiệu váy tuổi trẻ nữ nhân đi lên trước. Cười nói, Hề Gia, ta là học tập ủy viên Lưu Nghiên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tới, mau ngồi, ngươi tới liền tới, còn mang thứ gì? Hề Gia nhẹ nhàng cười nói. Trần Đào nói, Vương Hạo thật bọn họ thích ăn. Bọn họ giữa trưa ngồi máy bay đến Hải Thành, buổi chiều chuyển cao thiết tới Tô Thành. Buổi tối lại muốn thừa phi cơ trở về, khẳng định thời gian không này đó, khiến cho ta mua một ít lại đây, ngồi ở cái bàn một chỗ khác một cái mắt kính nam nghe xong lời này. Chạy nhanh nói, còn không phải là mấy cái điểm tâm sao, ta muốn ăn nói địa phương nào mua không được, Trần Đào suy nghĩ nhiều quá, cảm ơn ngươi a, Hề Gia tươi cười bất biến, không cần cảm tạ cái này ghế lô ngồi người. Một nửa là trình tự viên, bọn họ sắc mặt đều không phải thực hảo, nhưng ngồi ở như vậy Kim Bích Huy Hoàng khách sạn, lại tận lực làm chính mình biểu hiện đến càng giỏi về cách nói năng. Hề Gia yên lặng mà dùng bữa, mở ra di động cấp Trần Đào đã phát một cái WeChat, nói cho chính hắn về sau không bao giờ muốn tham gia loại này đồng học tụ hội. Trần Đào còn không có hồi phục. Hề Gia đột nhiên nghe được một trận nghị luận thanh, gần nhất tin tức nhìn đến không? Lý Tiêu giống như không phải Vương Như giết, Vương Như mấy ngày hôm trước đều bị thả ra thấy được. Ta liền nói, Vương Như như vậy người tốt, sao có thể sát Lý Tiêu, lúc trước nàng gả cho Lý Tiêu thời điểm. Ta còn tưởng rằng nàng mệnh hảo, Lý Tiêu như vậy thích nàng, trong nhà lại có tiền, gả cho hắn liền chờ làm toàn chức thái thái. Không nghĩ tới Lý Tiêu cư nhiên còn ra bạo a. Vài người thổn thức trong chốc lát, bỗng nhiên, một đạo mỏng manh thanh âm vang lên. Ngoặc kép, thật sự không phải Vương Như bị ra bạo lâu lắm, dưới sự tức giận giết Lý Tiêu. Hề Gia thần sắc lạnh lùng, đột nhiên quay đầu chiều ra tiếng chỗ nhìn lại. Bên kia ngồi 2 cái nam nhân cùng 3 nữ nhân, không biết là ai đang nói chuyện, nhưng mà, càng nhiều thanh âm ở ghế lô vang lên. Cái kia cái gì liên hoàn giết người phạm dấu ở trong nhà. Này cũng rất giống phim truyền hình đi. Ta như thế nào liền cảm thấy như vậy không giống thật sự đâu. Chính là a, ta nhớ rõ đại nhị thời điểm Vương Như đặc biệt thích xem một ít huyết tinh Âu Mỹ điện ảnh. Còn nói đặc biệt đẹp, lúc ấy làm ta sợ muốn chết. Đại học thời điểm cảm giác Lý Tiêu người cũng không tệ lắm a. Ta cùng Lý Tiêu cách phách ký túc xá. Hắn thường xuyên mời khách ăn cơm, đặc biệt trượng nghĩa, Vương Như lớn lên như vậy đẹp, Lý Tiêu hẳn là cho rằng nàng xuất quỹ mới có thể đánh nàng đi. Vương Như rốt cuộc có phải hay không xuất quỹ a? Có lẽ đi, ta tháng trước xem Vương Như đã phát một chương bằng hữu vòng ảnh chụp. giống như ở đâu cái quán cà phê uống trà, không phải cùng Lý Tiêu cùng nhau, không biết là cùng ai. Tâm một chút mà tẩm vào nước lạnh, một loại không nói gì rét lạnh từ bốn phương tám hướng tập kích lại đây. Tháng tư Tô Thành đã là xuân về hoa nở, nhưng là tại đây gian ghế lô, Hề Gia lại cảm nhận được chui vào đáy lòng hàn ý. Ăn xong cuối cùng một đạo đồ ăn, Lưu Nghiên đi tới, cười tiếp đón Hề Gia đợi chút cùng đi ca hát. Hề Gia cầm lấy chính mình áo khoác, chiều nàng cười nói, không cần, ta hôm nay còn có chút việc, đi trước. Lưu Nghiên lại mời vài lần, Hề Gia nhất nhất cự tuyệt, rời đi ghế lô khi, Hề Gia phát hiện chính mình mang lại đây mấy cái tiểu điểm tâm bị người lưu tại ghế lô khách trên bàn, cũng không có bị người lấy đi. Hắn trầm mặc mà đi lên trước, chính mình cầm đi này mấy thứ tiện nghi điểm tâm, ra khách sạn đại môn, đứng ở khách sạn cửa, mọi người đều đang đợi có xe mấy cái đồng học đem xe khai lại đây. Sau đó cùng nhau lái xe đi ca hát, Hề Gia ngăn cản một chiếc xe taxi, ngồi đi lên, cửa xe đóng lại một khắc, hắn nghe được có người nhỏ giọng nói, Vương Như Đại nhất thời chờ cấp Hề Gia viết quá thư tình. Nàng cùng Hề Gia lại đều lưu tại Tô Thành, nàng nên sẽ không chính là cùng Hề Gia xuất quỹ đi. Sắc bén mà ánh mắt nháy mắt quét qua đi, Hề Gia lạnh lùng mà nhìn chằm chằm này đàn xa lạ mà lại quen thuộc đồng học. Xe taxi tài xế hỏi, tiểu tử, đi chỗ nào a? Cách màu nâu cửa sổ xe, Hề Gia nhìn này đàn đồng học, hắn bỗng nhiên cảm thấy, những người này so quỷ quái còn muốn khủng bố. Tài xế sư phụ lại hỏi một lần, Hề Gia nặng nề mà than một tiếng khí, quay đầu, cười nói, sư phụ, ta đi viên khu, được rồi. Xe chậm rãi xử lý khách sạn, Hề Gia không có lại trở về xem một cái. Hắn đơn giản mà đem tụ hội thượng phát sinh sự tình chia Trần Đào. Trần Đào phát lại đây 6 cái điểm mơ siêu qua 5 phút đồng hồ. Trần Đào nói, Gia ca, về sau ta cũng không đi. Vội thật sự, không có gì ý tứ. Hề Gia nhìn trên màn hình di động lập lòe tự, nhắm lại mắt, bất quá lâu ngày, di động lại vang lên. Hề Gia trợn mắt vừa thấy, Trần Đào, Gia ca, mau đến tháng tư năm 30, ta hồi Tô Thành nhìn xem ngươi. Đôi mắt nháy mắt trợn to, Hề Gia môi khẽ nhếch, sau một hồi mới hồi phục một cái đơn giản tự, hảo, 4 ngày sau. Hề Gia đại sáng sớm liền ra cửa, Diệp Kính Chi đang ở nghiêm túc mà quét tước nhà ở. Đột nhiên nghe được một trận chuông cửa thanh, hắn kinh ngạc đi đến trước cửa, vừa mở ra môn, chỉ thấy một cái tiểu mập mạp cầm bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Cũng kinh ngạc mà nhìn hắn, Trần Đào ngơ ngác mà nói, ta đi nhầm, Diệp Kính Chi mờ mịt mà nhìn hắn, Trần Đào sau này lùi lại vài bước, nhìn xem biển số nhà hào. Gì, ta không đi nhầm, chính là Gia Ca Gia A. Bất quá cửa này giống như thay đổi một phiến, Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh. Ngươi tìm Hề Gia, Trần Đào gật gật đầu. Đúng vậy, ta nói tốt hôm nay tới xem Gia Ca, Diệp Kính Chi cúi đầu. Thấy Trần Đào bên chân tiểu dương hành lý, tựa hồ là từ nơi khác chạy tới. Diệp Kính Chi nói, hắn buổi sáng ra cửa Trần Đào đem dương hành lý lấy vào cửa. Nghe xong lời này, hắn đem trong tay đồ ăn buông xuống. Nguyên lai Gia Ca đã đi à, ầm ầm ầm. Một đạo vang dội lôi đình từ ngoài phòng vang lên. Diệp Kính Chi lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy mưa to giàn giụa mà xuống. Một hồi thình lình xảy ra vũ đem Tô Thành miêu tả thành trong mưa vùng sông nước. Sắc trời bỗng nhiên ám hạ, thế giới yên tĩnh không tiếng động. Hết chương.